Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577: Cùng cá voi con cáo biệt. Ngày cuối cùng, mọi người đã nhìn thấy rời đi hy vọng. Bọn hắn thảo luận trọng điểm cũng bắt đầu chuyển rời đến sau khi rời khỏi đây an bài bên trên. Tiêu Trạch tự nhiên không cần phải nói, khẳng định là theo chân An Lâm. Hina cùng Tuyết Trảm Thiên cũng sẽ làm thú cưng lưu tại An Lâm bên người. Hiện tại chính yếu nhất thảo luận là ba vị này huyết tộc đại năng sự tình. Dù sao, ba vị huyết tộc đại năng trở thành nhân loại tôi tớ loại chuyện này, tất cả mọi người là chưa từng nghe thấy, lần đầu gặp phải. Cửu Châu giới bên trong, đoán chừng cũng liền An Lâm có loại bản lãnh này. Hiện tại Khả Khả Tư Đế bọn người đứng trước hai cái tương đối tốt lựa chọn. Một lựa chọn chính là trở về sau liền làm người hầu một mực đi theo tại An Lâm bên cạnh. Lựa chọn thứ hai chính là trở lại Kurosawa đại địa tiếp tục làm huyết tộc cao tầng. Lưu tại An Lâm bên người, liền muốn đứng trước thiên đình thế lực trở ngại. Cho dù ai đều không thể tâm lớn đến để một cái thế lực đối địch đại năng một mực tại phe mình trong thế lực nhảy nhót, cho nên muốn lưu tại An Lâm bên người, đầu tiên muốn qua thiên đình cửa này. Lựa chọn thứ hai chính là trở về thế lực của mình. Khả Khả Tư Đế bọn hắn kỳ thật tại Kurosawa đại địa đã có được rất cao địa vị. Nếu có thể làm thiên đình thế lực âm thầm thế lực, tuyệt đối có thể tạo được phi thường to lớn tác dụng. Khả Khả Tư Đế bọn hắn là tương đối có khuynh hướng lựa chọn thứ nhất. Tới gần An Lâm, đợi tại An Lâm bên người, mới có thánh huyết uống a. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng đạo lý này, bọn hắn vẫn hiểu, nhưng là An Lâm lại hy vọng bọn họ làm lựa chọn thứ hai. Chỉ ít trước hết để cho bọn hắn đi huyết tộc nhìn một chút tình huống đi. Nếu có thể liên hợp thiên đình lại làm một kiện đại sự, sau đó lại rút lui về thiên đình, để bày tỏ bày ra trung thành, như thế thiên đình thế lực liền có thể tốt hơn tiếp nhận bọn hắn. Dạng này nhất cử lưỡng tiện sự tình, chẳng phải là đắc ý. Cuối cùng trải qua thảo luận, quyết định trước hết để cho Khả Khả Tư Đế bọn người trước tiên ở huyết tộc chờ lệnh. Kỳ hạn chính là một năm đến trong vòng 2 năm, nếu là phát hiện sự tình không đúng, lại lập tức lui về Cửu Châu giới. An Lâm cuối kỳ trắc nghiệm còn muốn đi Kurosawa đại địa gây sự. Có mấy cái đại năng ở một bên chiếu ứng tóm lại là tốt. Về phần cụ thể an bài, còn muốn hỏi qua Tử Vi đại đế thậm chí là thiên đế. An Lâm còn muốn tiếp tục tại thiên đình học tập. Vấn đề này là không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể dạng này đi xử lý. Hà Tiên cô cũng đã nói, thế lực đối địch đại năng đầu nhập vào thiên đình, cũng không phải không có cái kia tiền lệ. Tây Thiên Long Lâm cùng Ác Linh Thú Ngục liền có phản hư đại năng đã từng vì thiên đình hiệu chung. Mà giống Khả Khả Tư Đế loại này trực tiếp làm nhân loại người hầu, có huyết mạch khế ước lực lượng hạn chế, kỳ thật lại càng dễ thu hoạch được thiên đình tán thành. An Lâm truyền tống phù là màu vàng truyền tống phù, có thể tùy thời tùy chỗ truyền tống về đi, nhưng là hắn hay là lựa chọn cùng những người còn lại cùng nhau truyền tống về đi. Dù sao cũng muốn xác định đồng bạn an toàn lại đi nha. Thời gian chậm rãi trôi qua, cá voi con vẫn không biết mệt mỏi đất là An Lâm bọn người ngăn cản không gian lực xâm nhập. Thánh chủ, chúng ta đợi hạ liền muốn phân biệt, ngài không đưa ít đồ cho chúng ta sao? Khả Khả Tư Đế kiều diễm như hoa hồng, môi đỏ khẽ mở, ánh mắt sáng rực mở miệng nói. Tháp Bá cùng Mạch Luân cũng mở miệng phụ họa, một mặt mong đợi nhìn qua An Lâm. An Lâm trầm ngâm một lát, vẫn là thả 6 ml huyết dịch, một người 2 ml, coi như là tiễn biệt lễ vật. Các người phải thật tốt bảo trọng mình, một khi phát hiện tình huống không đúng, liền lập tức liên hệ ta. An Lâm một mặt trịnh trọng đối ba người mở miệng nói. Ba tên huyết tộc đại năng tiếp nhận huyết dịch, một mặt vừa lòng thỏa ý. Yên tâm đi, thánh chủ, đến lúc đó chúng ta nhờ cậy ngươi, ngươi cũng đừng ghét bỏ chúng ta a. Khả khả, Tư Đế cười trong vắt mở miệng nói. An Lâm lắc đầu mỉm cười nói, các ngươi cùng ta khí cơ đã tương liên, cũng coi là nửa cái thân nhân, làm sao lại ghét bỏ các ngươi, đi theo thánh chủ mới là chúng ta làm lựa chọn chính xác nhất. Chúng ta nhất định có thể đột phá hiện hữu sinh mệnh gông cùng xiềng xích, hướng tầng thứ cao hơn rảo bước tiến lên. Mạch Luân liếm lấy một giọt nhỏ máu tươi, toàn thân run rẩy, một mặt sảng khoái nói, đúng vậy, vì thánh chủ hiệu mệnh, muôn lần chết không chối từ. Tháp Bá kích động mở miệng nói, Hà Tiên cô bọn người một mặt ngạc nhiên tại huyết tộc cùng An Lâm ở giữa bồi hồi. Hiển nhiên không ngờ tới huyết tộc càng như thế khăng khăng một mực. Rung động trong lòng không thôi, bất chi bất giác, tất cả mọi người truyền tống phù bắt đầu chớp động lên lóa mắt ánh sáng. Rốt cục, rời đi thời điểm đến, An Lâm đem Tuyết Trảm Thiên ôm vào trong ngực, lôi kéo Tiêu Trạch tay trái, Hina thì là ngồi tại An Lâm trên bờ vai, trắng nõn mảnh khảnh tay nhỏ nắm thật chặt An Lâm tóc. Thật không nghĩ tới, chúng ta vậy mà lại là tại dạng này một loại hoàn cảnh lần sau về. Hà Tiên cô mặt lộ vẻ cảm khái, thần sắc, ta cũng không nghĩ tới a. An Lâm cau mày, nhẹ nhàng thở dài nói, nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành đâu, phải nắm chắc thời gian. Mặc dù nhiệm vụ còn có một năm kỳ hạn, nhưng là trời mới biết thế giới màu vàng tinh nguyên nộp lên sau sẽ dùng đi nơi nào. Vạn nhất cũng bị mất nên làm cái gì? A-di-đà Phật, thế gian hết thảy tự có duyên phận, có sở hoạch, tránh đi nguy. Dạng này trở về chưa chắc không phải một chuyện tốt. Thường Hòa chắp tay trước ngực, thần sắc cực kỳ lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng nói. An Lâm nghe nói như thế cũng là rất là đồng ý, đặc biệt là đối có sở hoạch ba chữ này. Lần này Thái Sơ cổ vực hành trình, hắn thật thu được rất nhiều chân quý đồ vật, có thật nhiều đồ vật thậm chí là không thể dùng tài phú để cân nhắc. Tỷ như Khả Khả, Tư Đế bọn người, tỷ như Tuyết Trảm Thiên cùng Hina, tỷ như tiện nghi đồ đệ Tiêu Trạch, ân, cũng không biết đầu kia cá voi con có tính không thu hoạch. An Lâm suy tư một lát, vẫn là quyết định cùng cá voi con hảo hảo cáo biệt. Cá voi con, hắn đề cao âm lượng hô, cá voi con chính chuyên tâm chống cự không gian đè ép lực lượng. Giờ phút này nghe được An Lâm kêu gọi, xoay người lại, một đôi sáng tỏ đồng tử nháy một cái. Hiếu kỳ hỏi, làm sao rồi, ông ngoại, cá voi con, ta liền muốn rời khỏi nơi này. Ngươi hảo hảo cùng ngươi mụ mụ sinh hoạt. An Lâm chăm chú nói cáo biệt, cá voi con một chút liền luống cuống, bãi động cái đuôi, gấp giọng nói, vì cái gì, ông ngoại ngươi muốn đi đâu? Đừng rời bỏ cá voi con a. Mặc dù mụ mụ làm không đúng, nhưng là nàng qua một đoạn thời gian nhất định sẽ nghĩ thông suốt, về sau nàng nhất định sẽ không giống dạng này đối phó ngươi. Đừng rời bỏ ta có được hay không? Cá voi con càng nói càng gấp, cuối cùng nước mắt lại nhịn không được rầm rầm đến rơi xuống. An Lâm không biết nên nói cái gì mới tốt, đem Tuyết Trảm Thiên kẹp ở một cái khác cánh tay, dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cá voi con đầu, xúc cảm lại trượt lại thuận. Cá voi con không có mâu thuẫn, chỉ là vào xem lấy khóc. An Lâm tâm tình có chút phức tạp, nói khẽ, thật xin lỗi, ta lừa ngươi, kỳ thật ta không phải ông ngoại ngươi, cũng không phải ba ba của ngươi, ta chỉ là không cẩn thận đem mình hấp thu hư không lực dung nhập ngươi trong cơ thể, để ngươi có một loại thân cận cảm giác mà thôi. Ngươi chân chính thân nhân chỉ có mụ mụ ngươi một cái, biết không? Cá voi con nghe vậy hơi sững sờ, sau đó bỗng nhiên lắc đầu nói, ta mặc kệ, trên người của ta có khí tức của ngươi, ngươi chính là của ta thân nhân, không nên rời bỏ ta. cá voi con thần sắc kích động, cực kỳ giống nũng nịu hài tử. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên quang hoa đại thịnh, đám người thân thể bắt đầu chậm rãi hóa thành điểm sáng, bị một cỗ cực kỳ cường đại sức mạnh to lớn bao phủ, hoàn toàn biến mất tại phiến thiên địa này. Cá voi con nhìn thấy An Lâm đột nhiên không thấy, ngây người tại nguyên chỗ, nhìn qua trống rỗng đại lục, lẩm bẩm nói: "Ba ba, ba ba, ngươi đã đi đâu?" Hư không thú phát giác được thế giới bên trong dị động, lập tức đem ý thức hình chiếu đến nội bộ, lại phát hiện trống rỗng đại lục cùng độc thân du động cá voi con. "Người đâu?" Nó một mặt mê mang, nghi hoặc khó hiểu nói. "Ô ô ô, mụ mụ, ba ba chạy, ba ba không cần chúng ta." "Ô ô ô," cá voi con lại bắt đầu gào khóc. "Đại kình ngư, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,